Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279. Thần kỳ tụ bảo bồn. Sáng sớm ngày thứ hai, cô một nhà lái xe đi. Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới trường học, nhìn Đình Đình Ngọc lập tâm thượng nhân, trên mặt hắn nhiều mấy phần nụ cười. Ghi danh nộp học phí, đi tới phòng học ngồi xuống. Trần Vũ nói, đã lâu không gặp, là có một đoạn thời gian không gặp. Đường Thi thấp giọng nói, cũng không lâu lắm. Tần Triều Hoa đi vào, lớn tiếng nói, tới mấy cái đồng học, giúp ta rời một chút thư. Lĩnh học kỳ mới tài liệu giảng dạy, nội chú sinh quét dọn phòng ngủ, học sinh ngoại chú rời đi trường học, nhà các ngươi xe hơi tiệm, làm ăn như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, ngồi ở phía sau xe đạp Đường Thi, cười nói, còn có thể, thúc thúc cùng A-di chưa có trở về. Trần Vũ hỏi, bọn họ đều tại Phủ Thành, ta nãi nãi cùng ra ra ở nhà. Đường Thi nói, ô. Trần Vũ đáp một tiếng, lại hỏi, thúc thúc không cho ngươi chuyển trường? Không có a. Đường Thi lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không phải nàng mãnh liệt giữ vững, học kỳ này liền chuyển trường rồi. Vậy thì tốt. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngươi nghĩ ta chuyển trường sao? Đường Thi bất mãn hỏi, làm sao có thể? Trần Vũ liền vội vàng nói, ta đến, ngươi trở về đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Đường Thi nói, Trần Vũ phất phất tay, đưa mắt nhìn đối phương đi vào đại môn, cưỡi xe đạp rời đi. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là mấy ngày. Ngày nhà giáo ngày đó vừa vặn thứ bảy, không cần đi tới trường lên lớp. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, tâm tình bình tĩnh, chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống. Tính tổng cộng nạp 1 triệu, có thể rút số 1 lần. Hệ thống lại đánh gãy. Nhìn một chút trên màn ảnh tin tức, Trần Vũ có chút trợn mắt líu lưỡi. Trước Valentine thời điểm, nạp 1 tỷ đại hán tiền giấy mới có thể rút ra 1 lần thưởng. Hôm nay chỉ cần nạp 1 triệu là có thể rút ra 1 lần thưởng. Rút số giá chỉ có 0,1%. Trong tay hạ phẩm tiên thạch quá ít. Tổ Long luyện thể quyết, Hoang Cổ thần nghiêu quyết, Kim Xí đại bằng chân kinh, Hồng Mông luyện thần quyết cũng sung mãn không được. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định sung mãn một chút đan điền hòa kinh mạch đường kính. Đan điền dung tích càng lớn, chứa năng lượng thì càng nhiều. Kinh mạch chiều rộng càng rộng, năng lượng tốc độ vận hành lại càng nhanh. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem đan điền đường kính xông tới người thường 50 lần. Kinh mạch đường kính xông tới người thường gấp 100 lần. Chờ đan điền tràn đầy năng lượng, trong cơ thể ta năng lượng đủ để sánh bằng 125,000 cái hợp thể kỳ tu chân giả. Thả ra năng lượng tốc độ, có thể đi đến hợp thể kỳ gấp 10.000 lần. Toàn lực thi triển bên dưới, đánh bể tinh cầu cũng không có vấn đề gì. Thân thể con người tinh khí thần, tinh là thân thể, tức là năng lượng, thần tác là linh hồn. Cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tiên khí, trong cơ thể hắn năng lượng cấp bậc cùng số lượng, so với thân thể kém không biết bao nhiêu. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ lấy ra Long Thần Đao, bất kể thành phẩm điên cuồng nạp, vài tỷ lần cơ hội bốc thăm, tạm thời không sung mãn tiền, trước tiên đem cơ hội bốc thăm dùng xong, mặc niệm một tiếng bắt đầu. Vàng chói lọi cây kim chỉ cùng đĩa quay, nhanh như vô ảnh xoay tròn, ám động một tiếng dừng, cây kim chỉ cùng đĩa quay đột ngột ngừng lại, vận khí quá tốt, một chút rút được 3 cái vị diện quang môn, lại có thể ở dị giới đào mỏ rồi, mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, không sợ người khác làm phiền điên cuồng rút số, cực phẩm linh khí chiến giáp 100 cái. Chỉ có cầm đi tặng người. Cực phẩm linh khí bay kiếm nhất 1000 thanh. Thật giống như không có ích gì a. 10 triệu thùng nước suối, mấy trăm năm cũng không cần mua nước. Thiên niên tuyết liên 3.000 tấn, đem ra hầm kê, hầm vịt, hầm chân heo. Ngoại trừ ba cái quang môn bên ngoài, thế nào đều là một ít vô dụng đồ vật. Không so đo nữa được mất. Tâm tình bình tĩnh Trần Vũ, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, lấy mỗi giây mấy ngàn lần tốc độ. Không biết mệt mỏi rút số, đủ loại phần thưởng, không ngừng xuất hiện ở cá nhân trong không gian. Rốt cuộc rút được tụ bảo bồn, có cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, không bao giờ nữa buồn không có tiền. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, thử một chút thần kỳ vô cùng tụ bảo bồn. Trần Vũ buồn bực không thôi, cùng một loại đồ vật, một lần chỉ có thể thả một cái, yêu cầu ngay ngắn một cái ngày, mới có thể đem một vật biến thành hai cái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nhất thời mừng rỡ vạn phần, nhất niệm chi gian, 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch, biến thành một viên hạ phẩm thần thạch, một viên hạ phẩm thần thạch, một ngày biến thành hai khỏa. Lấy như vậy tốc độ, không được bao lâu thời gian, hắn thì có 10 viên hạ phẩm thần thạch. Như thế tính toán, chỉ cần thời gian một tháng, là hắn có thể đem hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hồng mông luyện thần quyết cũng tăng lên nhất cấp. Chỉ cần 100 ngày, hắn liền có thể lại sung mãn một lần tổ long luyện thể quyết. Không, không, không đúng. 10 viên hạ phẩm thần thạch, có thể hối đoái một viên trung phẩm thần thạch, chờ ta có 10 viên hạ phẩm thần thạch rồi, liền đem nó hối đoái thành một viên trung phẩm thần thạch. Chờ ta có 10 viên trung phẩm thần thạch rồi, chờ hối đoái ra cực phẩm thần thạch rồi. Ta mỗi ngày đều có thể nhiều một viên cực phẩm thần thạch. So với mỗi ngày nhiều một viên hạ phẩm thần thạch, phải nhiều kiếm 999 viên hạ phẩm thần thạch. Không vội nạp, trước dư tiền đổi thần thạch. Một viên hạ phẩm thần thạch có thể so với 100 tỷ hạ phẩm tiên thạch. Một viên hạ phẩm tiên thạch đồng giá với 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tính đi tính lại, Trần Vũ không hề nhớ tinh không đào mỏ rồi. Coi như nhật kiếm 10 tỷ tỷ tiền vũ trụ, cũng liền 100 viên hạ phẩm tiên thạch. Có tụ bảo bồn, bây giờ mỗi ngày nhiều một viên hạ phẩm thần thạch. 10 ngày sau, mỗi ngày nhiều một viên trung phẩm thần thạch. 20 ngày sau đó, mỗi ngày nhiều một viên thượng phẩm thần thạch. Sau 30 ngày, mỗi ngày nhiều một viên cực phẩm thần thạch. Dù là mỗi ngày chỉ nhiều một viên hạ phẩm thần thạch, kỳ lợi nhuận cũng là tinh không đào mỏ 1 tỷ lần. Từ nay về sau, ta chính là một cái chân chính người có tiền, một cái tiền chưa dùng hết người có tiền. Không đúng, một viên hạ phẩm thánh thạch đồng giá với 100 tỷ viên hạ phẩm thần thạch. Không bao lâu, ta lại sẽ biến thành một cái người nghèo. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngược lại, ta có là thời gian, ghê gớm tìm một dị thế giới, ngủ lấy vài chục vạn năm, nhất niệm đến đây. Trong lòng Trần Vũ mừng như điên. Sau khi màn đêm buông xuống, hắn lấy ra thế thân người máy, không kịp chờ đợi đi dị thế giới. Trong lòng hơi động, một cái dị giới 5 ngày du biến mất, đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 10.000 so với 1. Đem du lịch thời gian sông tới 100 ngày, chui đến đi tới dưới đất mấy ngàn mét. Hắn dùng pháp thuật lấy một cái thạch thất, lấy ra một cái trí năng người máy, đem tụ bảo bồn để dưới đất. Trần Vũ nói, chờ bên trong có hai khỏa loại đá này thời điểm, cho ta lấy một viên đi ra. Đúng chủ nhân, trí năng người máy gật đầu đáp ứng. Đầy tam thiên buồn ngủ, Trần Vũ nằm trên đất ngủ. Ngủ một giấc tỉnh, hắn nghi ngờ vấn đạo, ngươi thế nào không đem nó lấy ra? Chủ nhân, ta lấy không tới. Trí năng người máy nói, thế nào không lấy được? Trần Vũ đưa tay chộp một cái, một viên hạ phẩm thần thạch liền bị hắn lấy ra. Trí năng người máy đưa tay chộp một cái, lại bị một đảo vô hình bình chướng cách trở bên ngoài. Trần Vũ tức giận không dứt nhổ nước bọt nói, rời à. ta còn thế nào ngủ phát tài? Chẳng lẽ là nhận chủ nguyên nhân? Tại sao không thể hủy bỏ nhận chủ? Hay, ta chỉ có thể tự mình động thủ kiếm tiền, tiêu tiền bình phục tâm tình, đem tụ bảo bồn thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ chui xuống đất mà ra, khắp nơi đi dạo một chút, nếm nếm dị giới thức ăn, tìm một cái khách sạn ở, sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, tụ bảo bồn bên trong lại thêm một viên hạ phẩm thần thạch. Lấy ra một viên hạ phẩm thần thạch, lại sung mãn trước nhất thiên buồn ngủ. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã có 4 viên hạ phẩm thần thạch. Lại ngủ mấy ngày, hạ phẩm thần thạch biến thành 10 viên. Trần Vũ đổi một viên trung phẩm thần thạch. 10 ngày sau, 10 viên trung phẩm thần thạch biến thành một viên thượng phẩm thần thạch. Lại qua 10 ngày, 10 viên thượng phẩm thần thạch biến thành một cái cực phẩm thần thạch. Ngày mai là có thể sung mãn tiền. Nhìn một chút tụ bảo bồn bên trong cực phẩm thần thạch. Trần Vũ ngã xuống giường ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.